Hệ thống huyết tộc, chương 127, Doki, gocchuyenaudio.com. Chê Y trái đất. Chê Y một trong số rất ít mảnh đất vẫn còn tồn tại, là một tòa tháp khá lớn đã được xây dựng. Chê Y đó nằm Chê Y một hòn đảo nhỏ, thứ duy nhất Chê Y đó là ngọn tháp. Tòa tháp có Kaiota siết thước lớn và vĩ đại đến nỗi nếu ai đó đứng Chê Y đỉnh của nó, họ có thể chạm tới những đám mây. Nhưng mục đích của nó không phải cho bất cứ điều gì lớn lao như du lịch. Một thiết bị lớn như thế này không bao giờ có thể được chế tạo trước đây. Nhưng nhờ Richard Eno và nhóm của ông ấy, cuối cùng họ đã hoàn thành nó sau chiến tranh. Mục đích của tòa tháp duy nhất này là để theo dõi hoạt động của từng hành tinh ở phía bên kia của cổng thông tin. Nó cần một nguồn điện lạ để cung cấp năng lượng cho nó mà chỉ có Eno mới biết. Đó là cùng một nguồn năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các cổng. Với điều này, họ có thể có được một cái nhìn rõ ràng về khu vực trông như thế nào. Họ đã vẽ bản đồ từng hành tinh mà các cổng dẫn họ đến trong hệ mặt trời đó. Vẫn còn nhiều hành tinh chưa được khám phá, nhưng họ đã theo dõi rất tốt những hành tinh có nơi trú ẩn. Nhưng hôm nay, không giống như những ngày khác, chuông báo động màu đỏ đã vang lên bên trong. Mọi người đổ xô đi khắp nơi. Trong một phòng duy nhất, họ có khoảng 200 nhân viên, tất cả đều nhìn vào màn hình máy tính của riêng họ. Sau đó, cũng có một điều khiển chính giống như một màn hình rạp chiếu phim. Thưa ngài, có vẻ như đã có một lỗ hổng Chê Y một trong những hành tinh cổng xanh. Một trong những người đàn ông ở máy tính nói, đứng ở phía sau căn phòng là một người đàn ông trông chừng 50 tuổi, gần như hói với mái tóc chỉ lòa xòa hai bên, Chê Y mặt có cặp kính tròn nhỏ. Mặc dù ông ta không phải là người có vẻ đáng sợ chỉ khi nhìn vào ông ta. Khi ông ấy nói, lời nói của ông ấy mang lại cảm giác tin tưởng nhất định. Bên trong phòng giám sát, ông ấy là người duy nhất trong phòng thí nghiệm mặc đồ đồng phục phòng thí nghiệm chứ không phải quân đội. Đưa thông tin lên màn hình lớn trước mặt, ông ta yêu cầu, họ đã làm theo yêu cầu và chiếu lên một video nhỏ. Nó là của một vật thể bay màu đen đã đi vào bầu khí quyển của hành tinh. Nó có vẻ bị tổn thương nhẹ ngay trước khi đến hành tinh. Có nghĩa là không có Doki trong khu vực này, đây là gần thời điểm bắt đầu của mặt trời, các hành tinh của Doki hầu hết ở phía sau. Doki và con người đã chia sẻ các hành tinh trong hệ mặt trời này. Khi họ đi vào một nửa số hành tinh đã bị họ chinh phục trong khi nửa còn lại vẫn trống rỗng. Mặc dù hiện tại không chiến tranh với nhau, nhưng cả hai vẫn đang trong một cuộc đua với nhau để xem ai có thể chinh phục nhiều hành tinh hơn. Mỗi hành tinh có một số tài nguyên khác nhau, và bao gồm các loài thú khác nhau sống trên đó. Đôi khi, điều này vẫn gây xích mích giữa hai bên, và một cuộc chiến sẽ nổ ra. Đó là lý do tại sao tháp quan sát lớn được xây dựng ngay từ đầu. Trong trường hợp bất kỳ Daliki nào phớt lờ mệnh lệnh cấp Chê Y của họ và quyết định tấn công. Gửi một tin nhắn đến trạm Doki, hỏi họ xem đó có phải từ bất kỳ tiểu đoàn nào đã biết của họ hay không và nói với họ rằng chúng ta sẽ loại bỏ nó bằng mọi giá. Vâng thưa ngài, ngoài ra, hãy thông báo cho căn cứ quân sự, nơi phụ trách hành tinh để họ cử người đến giải quyết việc này ngay lập tức. Đã rõ thưa ngài. Ngoài sa mạc, làn khói đen đang bốc lên dữ dội hơn bao giờ hết. gocchuyenaudio.com có vẻ như một tín hiệu đang được truyền và có thể được nhìn thấy khắp hàng dặm từ mọi hướng. Mặc dù Ben đã nói với đồng bọn của mình rằng hãy chạy đi nhưng cả hai vẫn đứng đó. Khi Doki ra khỏi tàu, họ có cảm giác như mắt mình không thể rời khỏi một sinh vật mạnh mẽ như vậy dù chỉ một giây. Người Doki cao hơn rất nhiều so với một con người bình thường nhưng không quá lớn đến mức trông giống như những người khổng lồ. Cụ thể, người này cao khoảng 7 feet, 2, 13 mét, tuy nhiên, khung cơ thể của họ là điểm khác nhau. Cũng giống như con người, họ đi bằng hai chân và có hai tay, nhưng cấu trúc cơ bắp của chúng rất tuyệt vời. Gần như mọi thứ cơ chế y cơ thể họ đều có thể được nhìn thấy. Cũng giống như con người, họ mặc trang phục quái thú để tăng sức mạnh và hiện tại bộ đồ này chỉ có cho phần thân dưới và ủng. Trong khi phần chế y của người này thì để lộ ra. Doki là một chủng tộc trông tương tự như loài rồng trong thần thoại loài người, chỉ là mang một số điểm giống loài người hơn. Họ có các đặc điểm giống như vảy chạy dọc từ bên hông cơ thể lên đến đỉnh cổ. Đôi mắt của họ hơi nhọn và có hình bầu du xê hơn, và bàn tay của họ có dạng móng vuốt với một cái đuôi nhô ra từ phía sau. Khi Ben nhìn Doki, hắn ta nhận thấy rằng tên Doki này có một gai nhọn đến từ phía sau cột sống. Đây là một tin tốt vì họ đã học được càng ít gai nhọn nghĩa là chúng càng yếu. Mỗi khi Doki trải qua một lần tiến hóa, một gai nhọn mới sẽ xuất hiện trên y lưng nó. Tuy nhiên, con này chỉ có một, có nghĩa là nó yếu nhất trong số Doki. Có lẽ chúng ta có cơ hội. Ben hét lên, đã quá muộn để chạy ngay bây giờ, nhưng nếu chúng ta cùng nhau đối mặt. Không hổ danh là sinh vật nửa người, nửa thú, Doki nhìn chung tốt hơn con người về mọi mặt, họ nhanh hơn, mạnh hơn và thậm chí thông minh hơn. Ben biết họ không có cơ hội nếu quay lưng lại, vì vậy chỉ có một lựa chọn. Ben với lấy gậy chê y lưng và kéo nó ra. Cậu đã sẵn sàng chưa, Hugo? Hắn ta hỏi, sau khi hỏi câu hỏi, không có lời nào được nghe thấy, và một vài giây sau, một âm thanh thình thịch vang lên. Khi quay đầu lại, hắn có thể thấy xác bạn mình nằm đó chê y cắt đã chết. Ben thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sợ hãi, hắn ta lao vào với cây gậy cầm chê y tay và dùng hết sức mạnh để đập gục con quái vật, nhưng chỉ bằng một tay, Doki đã nắm lấy cây gậy và sau đó nghiền nát nó thành từng mảnh. Đó thực sự là một cú sốc đối với Ben vì hắn ta có khả năng siêu sức mạnh, hắn ta mạnh gấp 5 lần người bình thường nhưng Doki vẫn có thể chặn đòn tấn công của hắn ta một cách dễ dàng. Nơi này thật hôi thối, Doki nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.